Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Anh chỉ nói nếu như mà thôi. Nếu như có một ngày em không còn sống, vậy thì anh sẽ như thế nào? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại anh. Mục Cảnh Thiên sững người, bị câu hỏi của Hạ Tử Hy làm cứng người. Anh từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ đến loại giả thuyết này. Sau đó anh liền nắm chặt bàn tay Hạ Tử Hy. Anh tuyệt đối sẽ không để em chết, bất kể vì nguyên nhân gì, anh đều sẽ bảo vệ tốt em. Vậy thì xin anh cũng nên bảo vệ tốt bản thân. Hạ Tử Hy nhìn anh nói. Cảm giác của anh cũng chính là cảm giác của em. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, càng nắm chặt bàn tay Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy lên tiếng. Nếu như, thật sự có một ngày anh không còn sống nữa, vậy thì em sẽ tiếp quản công ty, sau đó tìm một người đàn ông gả cho anh ta, không quan tâm đến ba mẹ anh, cũng không quan tâm đến bà nội, không quan tâm. Những lời này của Hạ Tử Hy vẫn chưa dứt lời, Mục Cảnh Thiên đột nhiên nghiêng người hôn xuống đôi môi của cô. Anh biết rằng, những lời này đều là những lời nói trái lòng, Hạ Tử Hy chỉ đang cảnh cáo không cho anh rời khỏi. Nhưng Mục Cảnh Thiên biết rằng, Hạ Tử Hy sẽ không như vậy. Dù cho anh thật sự không còn, cô cũng sẽ chăm sóc tốt người nhà của anh. Cũng vì một Hạ Tử Hy như vậy, mới khiến cho anh muốn ngừng mà không được, càng thêm trân trọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mục Cảnh Thiên mới chậm rãi buông Hạ Tử Hy, hai người ôm lấy nhau, nói không nên lời sự trân trọng với đối phương. Lúc này, Hạ Tử Hy đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, chuyện này vẫn phải cảm ơn một người. Là ai? Vinh Tiên Sinh, ngày hôm đó, nếu như không có ông ta đến, có khả năng em cùng ủy viên Lý cũng không biết sẽ chết vào tay ai. Chuyện này Mục Cảnh Thiên cũng đã nghe A Kiệt nói liền gật đầu. Thật sự rất bất ngờ ông ta vậy mà lại chịu ra mặt. Hạ Tử Hy gật đầu, em cũng cảm thấy rất kỳ lạ, hơn nữa ông ấy còn đồng ý sẽ giúp em tìm anh, có điều bất kể nói như thế nào, Vinh Tiên Sinh cũng đã giúp chúng ta. Chấm, Mục Cảnh Thiên gật đầu, được anh biết rồi. Chuyện này anh sẽ tìm cách. Được, Hạ Tử Hy trả lời một tiếng. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.